Nạp Thiếp ký 2, chương 83, Di Thư, góc truyện audio.com. Giáo dụ Lý Triệu Sâm và huấn đạo từ Diệp Chánh đang nói chuyện với Tri huyện lão gia ở bên cạnh. Lý giáo dụ vội chạy tới hỏi kỳ tình huống, nghe xong tin này liền ngẩn ra như con gà gỗ, rồi co giò định chạy, nhưng bị huấn đạo kéo ngăn lại. Chờ đã Lý giáo dụ, Tri huyện, điển sứ đại nhân ở đây. Chờ hai đại nhân có lời rồi hàn tính, Lý giáo dụ lúc này mới phát hiện hơi thất thái, vội đứng lại nhìn về phía Tri huyện Lôi Minh, đại lão gia ở đây, đâu tới lượt bọn họ lên tiếng chứ. Lôi Minh Tri huyện nghe có thể đó là án mạng, tức thời theo tập quán khẩn trương trở lên, ông ta tuổi đã lớn, không muốn trước khi cáo lão hoàn hương còn phát sinh đại án gì ảnh hưởng đến danh tiếng và đường công danh. Cho nên, cái hàm râu dê lưa thưa của lão run loạn, vừa ho vừa nói với Dương Thu Trì ở bên cạnh, Dương đại nhân, chuyện bắt phạm phá án này, khụ khụ, là chức trách của điển sứ. Tuy Dương đại nhân dọc đường mệt nhọc, nhưng mạng người quan trọng, khụ khụ khụ, hơn nữa kẻ thất tung Triệu Thiên Châu chính là dễ hiền của Lý giáo dụ. Khụ khụ, ngài coi, Dương Thu Trì nhìn Lý giáo dụ đang thất hồn lạc phách ở bên cạnh. Chấp tay nói, đại nhân, đây là chuyện thuộc bổn phận của ti chức, vậy để ti chức đi xem xét thử, kiệu phu vừa ở đây, điển sứ tuy cấp quan nhỏ, nhưng dù sao cũng là quan, ra cửa phải ngồi kiệu, có kiệu phu chuyên môn của mình, cho nên, kiệu phu vội mang kiệu tới, Dương Thu Trì cùng giáo dụ, huấn đạo ngồi kiệu riêng, dẫn Lưu Dũng và ba hộ vệ còn lại cùng các bộ khoái. Ngũ Tác ngồi kiệu đến học cung, nho học của Minh Triều không tổ chức ở nha môn, mà là tổ chức ở học cung chuyên môn, cự ly không xa, chừng thời gian uống cạn tuần trà là tới. Học cung này còn cũ kỹ hơn cả nha môn, tường vây được bản gỗ giáp thành, rất nhiều chỗ bị thủng có kẻ hở, mấy đứa bé chui qua chui lại từ kẻ hở này để chơi trò rượt bát. Khi tiến vào bên trong, thấy một sân lớn rộng rãi sạch sẽ. Nhưng phòng ốc bốn phía đều ngã nghiêng, có mấy phòng phải dùng cây gỗ mà chống, nếu không chỉ đầu năm sau là sập. Trong viện tụ tập không ít tú tài học sinh, chỉ tay múa chân nghị luận, nhìn thấy giáo dụ, huấn đạo ngồi kiệu đi tới. Họ vội đứng thẳng cúi đầu chào, chờ đến khi thấy Dương Thu Trì xuống kiệu, bọn họ không biết nên xì xào dò hỏi. Giáo dụ Lý Triệu Sâm chống gậy trúc xuống kiệu, vội vã chạy vào trong một ngôi nhà, lớn tiếng gọi, Thiên Châu ơi, không ai trả lời, huấn đạo từ Diệp Câu khom người chui ra khỏi kiệu, vẩy vẩy áo bào rộng thùng thình, giới thiệu Dương Thu Trì với các tú tài. Chư vị, vị này là điển sứ tân nhiệm của huyện ta, Dương Thu Trì Dương đại nhân, các học trò đều khom người sát đất chào. Dương Thu Trì xua tay hỏi, căn phòng phát ra mùi thối ở đâu? Một tú tài dâu trắng chỉ vào ngôi nhà hai tầng bằng gỗ có Lý giáo dụ đang ngưỡng cầu kêu gọi. Gian phòng cuối ở phía nam trên tầng 2, cửa xem ra là bị chốt ở trong, đẩy không ra, phía bắc không có cửa sổ nào. Dương Thu Trì ngước cổ nhìn, ra lệnh, mang thang tới, tạp dịch trong học cung vội chạy đi lấy thang mắc lên cửa sổ. Dương Thu Trì cảm thấy mặc quan bào quá phiền phức, cởi ra luôn quẳng cho phó quang hộ vệ tùy thân của mình. Chụp lấy thang định leo lên, Lý giáo dụ vội nói, điển sứ đại nhân, hãy để ti chức lên coi tình hình tiểu tế thế nào. Không, đây là bổn phận của bổn quan, không thể nhờ người khác, ta phải tự thân tra xét, các ngươi đến hành lang tầng 2 chờ ta không có lệnh thì không được vào. Nói xong, hắn thuận theo thang leo lên. Giáo dụ liên chạy ngay đến thang lầu phía bên kia, huấn đao cùng bộ phận tú tài già trẻ thích xem náo nhiệt cũng đua nhau kéo lên lầu. Đến trước cửa phòng chờ, Dương Thu Trì lên đến bên cửa, trước hết kiểm tra tình huống bên ngoài song cửa, không phát hiện điều gì bất thường, liền thử kéo cửa, thấy cũng bị chốt từ bên trong, hắn ghé sát vào ngách cửa, dùng ngón tay đâm thủng giấy dán, ghé mắt nhìn vào trong. Bên trong ánh sáng tuy hôn ám, nhưng có thể thấy rõ trên nền phía sau cửa có một thi thể. Lưng dựa cửa, đầu gục xuống,